Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Uyển Chi nhìn cái chén trước mặt, hắn hỏi nàng à, nàng cũng không biết a, không biết sao trả lời được. Nhưng những lời này cũng không thể trả lời như vậy. Tình thế khó xử, nàng liếc Lan Khanh đang nhai kỹ nuốt chậm bên cạnh, lập tức phát hỏa, dùng cùi chỏ đánh hắn một cái. Vương gia hỏi chàng kia, sao lại không làm, bộ dạng rất hung thần ác sát. Lan Khanh đặt đôi đũa xuống vuốt vuốt cánh tay, nghĩ thầm, hôm nay lá gan của Phương Uyển Chi lớn nhỉ, hung dữ như cọp cái vậy. Thực ra không phải là hắn không muốn trả lời, nhưng hắn đói bụng, đói thì muốn ăn cơm, không ăn no sao nói chuyện được, lại gắp thêm một món ăn. Cảm thấy lưng lưng bụng rồi mới nhìn Lưu Lễ một cái. Cười nói, chủ yếu là vì tiết kiệm tiền. Bổng lộc quan ở kinh thành không nhiều lắm. Lão gia tử nhà chúng ta tiết kiệm thành quen. Nếu mở tiệc phô trương thì lãng phí. Không phô trương thì không thu đủ tiền. Cho nên mới thôi không làm nữa. Lưu Lễ nghe Liên Dụ nói hưu nói vượn, đương nhiên là không tin. Đang định mở miệng nói lại, thì vị phu nhân kia đã đặt đũa xuống, nước mắt như đại hồng hủy bắt đầu của trách. Vương gia cũng thấy đấy, ngay cả cái hôn sự cũng không làm. Nhà họ lớn như thế, lúc thành thân ngay cả vàng cũng không có, khỏi phải nói đến gì mà tam môi lục xính. Đêm tân hôn cũng chỉ có hai ngọn nến đỏ coi như xong. Lúc trước nếu không phải ta nhìn trúng người này mi thanh mục tú, sao có thể váng đầu mà hồ đồ đồng ý như thế chứ? Cha ta vậy mà cũng hồ đồ theo. Là thương nhân buôn muối lưỡng quảng, ngày dài tháng rộng đi kiếm bạc cho nhà người ta, mấy năm rồi cũng không uống được ngụm trà của con rể nữa. Phương Uyển Chi không nói thì thôi, tìm được lý do rồi thì học tập mấy tin bát quái nghe được từ phụ nhân mắng trượng phu nói hết một lần. Càng nói càng khí thế, của trách càng lúc càng hăng. Lưu Lễ nghe mà nghẹn họng nhìn chân chối, lại không thấy Liên Dụ có gì mất tự nhiên, tiếp tục bình thản ăn. Cho đến khi Phương Uyển Chi nói tới khát, hắn còn đưa tay rót cho nàng một chén trà. Đầu óc Lưu Lễ đơ ra như bị hồ dán, nghĩ cái gì cũng không ra. Trong lòng tự nhủ, phụ nhân các người cầu nhau đến mức không để mặt mũi cho lão gia. Liên Dụ không dạy nàng quy củ, lại còn nuông chiều thế à? Mấy món sau đó Lưu Lễ ăn vào không có mùi vị gì, bởi vì Phương Uyển Chi và Liên Dụ đã ăn no xong bắt đầu cãi nhau. Càng nói càng hăng, người thì nói, nhà tranh lúc trước có một mảnh đất, hắn muốn ăn hành lá, nên ta mới bảo Bì Bì trồng hành, người kia lại phủ nhận dứt khoát, phẩm vị của nàng mới kém như thế. Hành thối lắm, năm nay ta muốn hoa thủy tiên. Người này lại đáp, hoa thủy tiên phải trồng trong nước. Chàng tưởng trồng trên đất được sao? Trước kia trong nhà có chậu hoa lan, không phải bị chàng tưới nhiều nước quá mà úng xê, hát, ế, tê à? Liên Dụ liền phát hỏa. Hắn chưa trồng thủy tiên bao giờ, đâu có biết cây này trồng trong nước. Hắn muốn trồng, thích thế đấy. Xoay người đưa lưng về phía Liễu Chi Chi, không thèm để ý đến nàng. Trồng trên đất thì sao? Trồng xong cũng không cho nàng. Ta cần chàng cho chắc. Có bản lĩnh thì lần sau không có Bì Bì. Cơm ta nấu chàng đừng có ăn. Liên Dụ bị chọt đúng chỗ đau, ôm Vương Thủ Tài trừng mắt. Nàng làm cơm ăn có ngon lành gì? Vương Thủ Tài cũng không thích ăn. TBC. Không thích thì thôi, có bản lĩnh thì đi ăn ngoài cả đời đi. Sau đó hai người lại như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói với Lưu Lễ, vương gia, thức ăn trên bàn có thể hay gói lại mang về không? Lưu Lễ lệ rơi đầy mặt, a, giờ thì hắn tin rồi. Tin thật rồi, đây nhất định là phu nhân của Liên Dụ, không nghi ngờ gì được nữa. Vợ chồng tân hôn không thể bẩn đến vậy. Nếu không ở cùng nhau 3-5 năm, sao có thể thân thuộc đến thế? Đúng, chính là thân thuộc. Lén lút xoa tay, Lưu Lệ nhìn đôi vợ chồng vừa đấu võ mồm vừa gói đồ ăn về làm thức ăn khuya cho Vương Thủ Tài. Đột nhiên cảm thấy rất hâm mộ. Dù là vợ chồng hòa thuận, tương kính như tân thì có gì? Như Lan Khanh và Phương Uyển Chi, sống qua ngày như vậy mới tốt. Nghĩ đến vài phòng yêu quái và tiểu thiếp yêu tinh trong phủ, tự nhiên hắn lại thấy, không biết những ngày qua mình sống có tư vị gì. Cách chương.